Chương 17, Cung Thải Vi tới chơi. Triệu Thần nhìn xong mấy vị tinh thiếu nữ tư liệu, trong lòng tầm tư bay vút lên. Ngô Tâm Giải, Công Tôn Hoàng cùng Quan Anh hoàn hảo, trung thành điểm số khá cao, trên cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng Lô Tiêu bởi vì bị chính mình ép buộc thiêm hạ đấu tinh khế ước, trong lòng đối với mình ấn tượng ở dê rất là không được, nếu không phải là đấu tinh khế ước ràng buộc, chỉ sợ sớm đã trở mặt trốn. Sau này mình phải nhiều tốn tới xoay Lô Tiêu ảnh hưởng. Triệu Thần sau khi suy tư một hồi, hoa khí cười, nói, các ngươi đã cùng bản vương thiêm hạ đấu tinh khế ước, về sau cùng bản vương coi như là người một nhà, bản vương liền một người tặng cho các ngươi một cái lễ gặp mặt. Vừa nói, Triệu Thần từ đế hoàng hệ thống trung xuất ra bốn cái lớn chừng ngón cái có khắc vạn hóa tự dạng ngọc trạng phụ lục, chính là hệ thống tưởng thưởng bốn cái nhất cấp vạn hóa thần phù. Tiểu hoàng cái này cho ngươi. Triệu Thần đem một người trong đó nhất cấp vạn hóa thần phù đưa cho trên bả vai hắn Công Tôn Hoàng. Công Tôn Hoàng tiếp nhận vạn hóa thần phù, đối với Triệu Thần mê hoặc chát liêu chát con mắt, hiển nhiên không biết Triệu Thần dụng ý hiện tại mực có cương hàng tinh vài cái nguyệt. Các ngươi thiên mệnh tinh võ khẳng định cũng không có thăng cấp. Đây là ta anh Vũ Vương phủ bí bảo vạn hóa thần phù. Nó có thể mang các ngươi thiên mệnh tinh võ thăng cấp làm một sao. Triệu Thần bên giải thích, Vư A đem còn dư lại vạn hóa thần phù đưa cho Lô Tiêu, Nô Tâm Giải cùng Quan Anh. Có thể cho chúng ta thiên mệnh tinh võ trực tiếp thăng cấp. Lô Tiêu xem trong tay vạn hóa thần phù, nhãn thần tràn đầy hoài nghi, hiển nhiên không tin Triệu Thần lời nói. Nô Tâm Giải cùng Quan Anh cũng vuốt vuốt trong tay vạn hóa thần phù, thần tình có chút hoài nghi. Nương Sơn tinh tựa nờ dê luyện chế tinh võ một dạng có tinh, khí, thần ba bước, tinh là tinh tựa nờ dê bản thân đem chính mình tinh lực hòa tan vũ khí bên trong, luyện chế tinh hỏa càng dài, như vậy tinh võ sở chịu tải tinh lực cũng liền càng nhiều. Khí chính là tinh võ linh khí, đây là tinh võ thăng cấp then chốt, đại đa số luyện chế tinh võ lúc để thăng linh khí cần linh xa tới bảo đảm tinh cùng thần nhất thể. Cuối cùng chính là tinh võ thần vận, có linh khí cùng tinh hồn còn chưa đủ, muốn để thăng tinh võ các phương diện năng lực, tỉ như tốc độ, lực lượng, cứng cỏi, sắc bén thậm chí là chú pháp cuối cùng vẫn là xem luyện chế thần vận, nói trắng ra là chính là tờ mờ giờ các loại tuyệt thế tài liệu. Chính là dựa vào cái này tinh tựa NG tuyệt vô cận hữu tinh khí thần luyện khí pháp, tinh tựa NG tinh vũ tài sẽ ở Lương Sơn Đại Lục đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, không người không sợ. Hiện tại Triệu Thần nói chỉ bằng mượn cái này vạn hoa thần phù, có thể dễ dàng tướng tinh thiếu nữ thiên mệnh tinh võ thăng cấp, cũng khó trách Lô Tiêu các nàng hội không tin. Thiên hạ chi đại, không thiếu cái lạ. Cái này vạn hoa thần phù là dùng thiên tài địa bảo tinh khí ngưng tụ thành, các ngươi chỉ cờ NRUNZ tinh hỏa đem dung nhập các ngươi thiên mệnh tinh võ, tuyệt đối có thể để cho các ngươi thiên mệnh tinh võ thăng cấp. Triệu Thần cười cười, vẻ mặt tự tin nói. Lô Tiêu mấy người nửa ngờ nửa tin, nhận lấy vạn hóa thần phù, chuẩn bị về sau thử nhìn một chút. Triệu Thần cùng Ngô Tâm Giải mấy người đang khi nói chuyện, một người thị vệ vội vã từ bên ngoài viện chạy vào. Chuyện gì? Triệu Thần uy nghiêm mà hỏi. Khởi bẩm vương gia, anh tiên quận chúa tới. Thị vệ quỳ một chân trên đất, bẩm báo. Anh tiên quận chúa anh Vũ Vương thiếu chủ ba vị vương phi một trong Lô Tiêu mấy người thầm nghĩ nói. Thải Vi muội muội tới. Triệu Thần khẽ nhíu mày. Theo mặc dù quay đầu đối với Lô Tiêu mấy người nói, các ngươi về trước tinh thai ngây người một hồi a đi. Cái này tinh thai là hàng tinh giả cùng tinh thiếu nữ kết làm khế ước lúc, hội sinh ra một chủng loại lại tựa như tinh giới không gian, loại này không gian lấy với nhau tinh phủ mở ra, ký khế ước tinh tựa NG sẽ gặp ký sinh ở tinh thai bên trong tu dưỡng điều tức, bởi vì tinh tựa NG là không cách nào tu luyện tinh lực, mà ở tinh trong thai thì có thể chia sẻ khế chủ tinh lực bắt đầu tăng trưởng. Đây cũng là vì sao tinh tựa NG muốn cùng hàng tinh giả ký khế ước một trong những nguyên nhân. Chỉ có làm như vậy, những thứ kia địa cầu tinh lực mới có thể siêu việt cao cấp nhất thiên tinh tinh tựa NG. Không chỉ có như vậy, cái này tinh thai còn có thể che lấp tinh thiếu nữ hành tung, có thể nói là tinh các thiếu nữ tránh né tốt địa phương. Tại sao muốn trở về tinh thai cung thải vi không phải của người vương phi sao? Lô Tiêu không khách khí chút nào hỏi. Quan Anh, Nô Tâm Giải cùng Công Tôn Hoàng cũng là vẻ mặt nghi hoặc, cung thải vi là Triệu Thần vương phi, các nàng bây giờ là Triệu Thần tinh tựa NG, vì sao thấy cung thải vi lại cần lảng tránh? Cung thải vi cùng bản vương là bị phụ hoàng tứ hôn, hơn nữa cung thải vi một mực cực băng thánh cung, thật lâu mới có hội một lần trở về, bản vương cùng tình cảm của nàng còn không có đạt được không chỗ nào không nói tình trạng. Triệu thần tờ giờ mở giải thích do nói, lại nói bản vương lập tức ký các ngươi bốn vị đỉnh cấp tinh tựa NG, phá hủy Lương Sơn Đại Lục quy định. Nếu như chuyển giao ra ngoài, chư phương thế lực tuyệt đối sẽ toàn bộ xuất thủ, trước chém giết bọn ta. Chuyện nguy hiểm như vậy có thể nào bại lộ? Thiếu chủ nói rất đúng, loại này sự tình không thể bại lộ, chúng ta cái này phản hồi tinh thai. Nô Tâm Giải cùng Quan Anh nhìn nhau, vẻ mặt ngưng trọng. Theo mặc dù tinh quang lóe lên, các nàng dẫn đầu phản hồi tinh thai. Công Tôn Hoàng cũng theo sát phía sau phản hồi tinh thai. Lô Tiêu không tình nguyện trừng Triệu Thần liếc mắt, cuối cùng phản hồi tinh thai. Tuy là nàng và Triệu Thần không hợp nhau, thế nhưng dù sao đã cùng Triệu Thần thiêm hạ đấu tinh khế ước, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, Triệu Thần mệnh lệnh, Lô Tiêu cũng sẽ không đi vi phạm. Nô Tâm Giải mấy người giờ đồng hồ sau đó. Chỉ chốc lát, một cái phiêu giật như tiên nữ hài đi đến. Cô bé này y quan tháng tuyết, không dính một hạt bụi, cặp kia như huyền băng đôi mắt, mang theo một nổi bật bất phàm anh khí, mặc dù mặt mang cái khăn che mặt, khiến người ta thấy không rõ diện mạo, cũng không biết giảm đi bất luận cái gì ở trong lòng người điểm, ngược lại giống như là xuất trần tựa tiên tử không dính khói bụi trần gian. Kinh xương rất đẹp, gặp tuyết còn sạch cái này tám chữ dùng ở trên người nàng đơn giản là không thể soi mói. Thật không hổ là Đại Lương Vương Triều Anh Tiên quận chúa danh hảo. Thải Vi muội muội đi tới ta anh Vũ Vương phủ ca ca chưa kịp viễn nên, thất lễ. Triệu Thần cao giọng một tiếng, tiến ra đón. Cung Thải Vi nhìn thấy Triệu Thần, huyền băng một dạng trong con ngươi hiện lên vẻ vui sướng, theo mặc dù không người thi lễ một cái nói, anh Vũ Vương huynh, mạnh khỏe. Thải Vi muội muội không cần đa lễ. Triệu Thần tự tay hư phù xuống. Theo mặc dù hỏi Thải Vi muội muội không phải ở Cực Băng Thánh Cung tu luyện sao, làm sao lúc rảnh rỗi đến bản vương cái này tới. Đấu tinh đã bắt đầu, cho nên sư phụ phân phó Thải Vi xuống núi tìm kiếm tinh tựa nở dê ký hợp đồng. Cung Thải Vi khẽ vớt cảm, hồi đáp. Hả, vậy không biết Thải Vi muội muội tìm được có thể thiêm hạ đấu tinh khế ước tinh tựa nở dê rồi không? Triệu Thần tò mò hỏi. Cầu thả cầu vô tốt.